Tu La Vũ Thần, chương 1760, trời sinh khắc chế. Góc truyện audio.com, ha ha, đúng là Viêm Đế hậu nhân, nếu như vậy, ngươi ngược lại xứng chết trong tay ta. Biết được Viêm Tà thân phận, Chiến Càn Khôn không chỉ không sợ hãi, trái lại quá mức là vui vẻ. Dựa vào Chí Bảo, đỡ ta công kích người cũng dám dõng dạc nói lời như vậy. Người kia Chí Bảo đã không, chẳng lẽ còn có thể ngăn được dưới ta Hỏa Long phần thiên thư sao? Viêm Tà dẫn theo Hỏa Long Đế Vương Thương, híp mắt hỏi. Ha ha, lúc trước bất quá là sơ suất mà thôi, ta có thể còn không hề sử dụng toàn lực ta như vận dụng toàn lực ngươi Viêm Tà thất bại. Chiến Càn Khôn nói, không biết lượng sức, Viêm Tà bị Chiến Càn Khôn lời nói kích nộ, dẫn theo Hỏa Long Đế Vương Thương, liền lần thứ hai thi triển từng cơn sóng Hỏa Long phần thiên thứ. À, nhưng mà, đối mặt Viêm Tà, công kích Chiến Càn Khôn không chỉ có không e ngại, trái lại khóe miệng hơi nhếch lên một tia nụ cười đắc ý oanh. Đột nhiên thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, từng đạo chói mắt lôi điện bí mật mang theo tia sáng chói mắt như bôn tàu long nhất ở trong mây lập lòe. Xôn xao, cùng lúc đó, bàng bạc mưa to như là thác nước chiếu nghiêng xuống, mưa kia thủy chi cường lại cứng rắn đem Chiến Càn Khôn Hỏa Long phần thiên thứ cấp tưới tắt. Điều đó không có khả năng, Viêm Tà thất kinh, có chút khó mà tiếp thu, suy cho cùng kia Hỏa Long phần thiên thứ là hắn mạnh nhất võ kỹ. Mà đúng lúc nà y kia bàng bạc mưa to bắt đầu đình chỉ, răng đầy hắc vân cũng tiêu tán theo thế nhưng thời khắc này người ở tại tràng, lại không có chỗ nào mà không phải là khiến người ta sợ hãi, kinh hãi. Kia trên đường chân trời Chiến Càn Khôn, không có da thịt, không có độ ấm, hắn dĩ nhiên hóa thành một cái lam sắc thủy người. Mà giờ khắc này hơi thở của hắn, cũng không lại là năm phẩm bán đế, mà là một vị sáu phẩm bán đế. Thiên tư thần thể. Sở Phong nhíu mày, hắn lo lắng cũng không phải là Chiến Càn Khôn vậy có thể đề thăng một phẩm tu vi thiên tứ thần thể, bởi vì hắn biết Viêm Tà cũng là thiên tứ thần thể, đồng thời cũng có thể đề thăng một phẩm tu vi. Mà hắn sở dĩ lo lắng, là bởi vì này Chiến Càn Khôn thiên tứ thần lực là thủy, mà Viêm Tà thiên tứ thần lực lại hết lần này tới lần khác là hỏa. Vạn vật tương sinh tương khắc mà thủy khắc hỏa, đây là mọi người đều biết chuyện, có lẽ bình thường thủy không phá được Viêm Tà hỏa, nhưng này thiên tứ thần lực thủy, liền vị tất. Hiện tại ngươi biết ta vì sao tự tin như vậy sao? Chiến Càn Khôn đắc ý nói, thiên tứ thần lực cũng không chỉ ngươi có. Viêm Tà hét lớn một tiếng, nhất thời hỏa quang quanh quẩn, trong nháy mắt hắn liền hóa thành một cái toàn thân quấn quanh từ sắc hỏa diễm hỏa nhân. Sử dụng thiên tứ thần lực sau, Viêm Tà khí tức cũng là theo 5 phẩm bán đế tăng lên tới 6 phẩm bán đế. Oanh, sau đó, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đạo bàng bạc tử sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo thẳng tắp trực tiếp hướng Chiến Càn Khôn ép tới. Mà Chiến Càn Khôn cũng không sợ hãi, tương tự thân hình khẽ động hướng Viêm Tà phản vút đi. Ầm ầm, trong sát na, hỏa diễm ngập trời, bọt nước bắn ra bốn phía, hai người đã đấu tại một chỗ. Ha, cho dù ngươi có thể đề thăng tới cùng ta giống nhau tu vi, có thể ngươi hỏa, có thể đấu qua ta thủy sao? Chiến Càn Khôn một bên xuất thủ, một bên nói châm chọc. Ý, nói nhảm thắng ta lại nói. Viêm Tà tự nhiên biết hỏa nan địch thủy, có thể nhưng cũng biết thời khắc này không có đường lui, phải toàn lực ứng phó. Chiến còn có sinh cơ, lui chắc chắn phải chết. Thế nhưng như Sở Phong suy nghĩ giống nhau, Chiến Càn Khôn thủy cũng không phải là bình thường thủy, tốt xấu là thiên tứ thần lực, nếu là đúng đối đãi hắn người, có lẽ hắn thủy, có lẽ còn không bằng Viêm Tà hỏa cường hãn. Thế nhưng, thời khắc này hắn dùng hắn thủy, đi đối phó Viêm Tà hỏa, liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai người giao chiến, lúc đầu hoàn hảo, nhìn như tương xứng, nhưng là đi qua một phen chiến đấu sau, Viêm Tà liền rơi vào rồi hạ phong, đồng thời không có xoay người chỗ trống, càng ngày càng yếu, lâm vào khổ chiến. Đến cuối cùng, Viêm Tà đã lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chỉ là đau khổ dãy rủa. Có thể, kia Chiến Càn Khôn, lại không thương Viêm Tà, giống trêu đùa hầu tử một loại không ngừng trêu đùa Viêm Tà quá mức là ghê tởm. Ai, này Viêm Tà cũng là hiếm thấy thiên tài, đáng tiếc hắn gặp Chiến Càn Khôn, trời sinh bị khắc thật là không may a, Viêm Tà nếu thật chết tại Chiến Càn Khôn trong tay quả thật đáng tiếc. Mọi người cũng đều nhìn thấu môn đạo, nhao nhao vì Viêm Tà cảm thấy đáng tiếc, có thể nói, Viêm Tà bại không phải thực lực mà là vận khí. Ào ào, bỗng nhiên trong lúc đó, Viêm Tà thể nội, nổ bắn ra sổ thiên điều thủy xà, kia thủy xà mỗi cái dài đến 100 mét, không chỉ có phong tỏa chân trời, càng là giống như thiên quân vạn mã một loại đem Viêm Tà hoàn toàn vây quanh. Mà đi qua lúc trước giao chiến, Viêm Tà trên người tử hỏa cũng biến thành dị thường suy yếu, sau cùng tử diễm tiêu tán, khí thức cũng theo 6 phẩm bán. Đế, khôi phục thành 5 phẩm bán đế. Hô, thời khắc này, hắn đứng tại trên đường chân trời, tuy rằng vẫn chưa thụ thương, nhưng là thở hồng hộc. chỉ là nhân loại cười to hắn, bị sổ thiên điều dài đến 100 mét thủy xà vây quanh, không chỉ có rất là nhỏ bé, tương tự rất là nhỏ yếu, kia thủy xà nếu là phát động công kích Viêm Tà chắc chắn phải chết. Viêm Tà, ngươi vì kia Sở Phong mà chiến, đáng sao? Người nói hắn không phải người nhát gan, không phải phế vật, nhưng bây giờ ngươi mau bởi vì hắn mà chết rồi, hắn lại nơi nào? Chiến Càn Khôn vẫn chưa vội vã xuất thủ, mà là châm chọc khiêu khích lên. Thắng làm vua hầu, thua làm giặc, ngươi thắng, ta bản không lời nào để nói, có thể ngươi có thể thắng ta, vị tất có thể thắng qua Sở Phong, bởi vì ta Viêm Tà này sinh mệnh, chỉ thua ở qua hai cái cùng thế hệ, một là ngươi, một cái. Khác chính là Sở Phong, tuy rằng đồng dạng là bại, có đúng không Sở Phong, ta phục. Mà đối với ngươi ta không phục, Viêm Tà nói, cái gì, này Viêm Tà cũng thua ở qua Sở Phong. Nghe được này lời nói, mọi người lại là lấy làm kinh hãi, Viêm Tà mạnh như thế, nhưng cũng không địch lại Sở Phong, đây là ở chính giữa nhận nói cho mọi người, Sở Phong là như thế nào cường đại. Là sao, nguyên lai ngươi thua ở qua Sở Phong, như vậy sao tới xem, ta cùng với Sở Phong ngược lại có duyên, chỉ ít đều còn hơn Viêm Đế truyền nhân, bất quá ta không chỉ có thắng ngươi, ta đồng dạng sẽ còn hơn Sở Phong. Chiến Càn Khôn lạnh lùng cười, nói, Viêm Tà, nể mặt Viêm Đế ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi hướng ta quỳ xuống đất xin tha ta liền tha cho ngươi một mạng, nói nhiều vô ích, động thủ đi. Viêm Tà nhắm hai mắt lại, hắn thề, sống chết sẽ không cúi đầu, lại như thế nào hướng người quỳ xuống. Ha ha, xem ra ngươi ngược lại sáng suốt, biết cho dù quỳ ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Viêm Tà không quỳ, Chiến Càn Khôn trái lại cười ha ha. Hắn không chỉ có nói ra bản thân vô sỉ tính toán, lại tí thi cảm thấy thẹn, trái lại cảm thấy rất là đắc ý, thấy như vậy Chiến Càn Khôn, người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là tâm sinh chán ghét, người này quả nhiên như nghe đồn một loại tuy có nghịch thiên khả năng, lại là chân chính người cặn bã. Bất quá nhớ kỹ, ngươi chết là bởi vì Sở Phong. Bỗng nhiên, Chiến Càn Khôn thu lên dáng tươi cười, đôi mắt hàn mang lập lòe, kia sổ thiên điều thủy xà, liền dương miệng to như chậu máu, cùng hướng Chiến Càn Khôn thôn phệ mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhất thời, bọt nước bắn ra bốn phía, như là thác nước nước mưa, lần thứ hai chiếu nghiêng xuống, rơi vào kết giới phía trên, ngay cả kết giới cũng là run rẩy không ngừng, từ này có thể thấy được này thủy uy lực là biết bao to lớn. Này chờ công kích phía dưới, Viêm Tà khí tức cũng là hoàn toàn biến mất. Cách chương.